Thứ Nguyên Chi Môn, chương 74, trong rừng ám chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rừng rậm hoang vắng, cơn mưa từ trên bầu trời cũng chút xuống, những tiếng sấm cùng như rì cây tia chớp ẩn hiện trên bầu trời, mặt đất lênh láng, nước mưa chảy thành dòng trôi đi. Ấy vậy mà tại một khu vực trong cánh rừng hoang vắng này lại xuất hiện một nhóm người. Nếu Thiên An có mặt ở nơi này sẽ nhận ra được nhóm người này là ai, nhóm sát thủ đến từ tổ chức khổng lồ thanh hung khí của nước Tần. La Võng, vẫn là một bộ áo đen, gương mặt che đi một nửa bởi vải đen, trên đó theo lấy một tấm mạng nhện, đầu đội một chiếc nón vành, tay cầm trường kiếm trên cơ thể ở vị trí cổ, mơ u bàn tay, vai. Xăm lấy một con nhện đen, mười mấy tên La Võng sát thủ đang vây lấy một nữ tử mang thai dung mạo xinh đẹp, khoác trên người một bộ nhuyễn giáp bó sát cơ thể, tay cũng cầm lấy một thanh trường kiếm. Nữ tử bị vây kín này cũng giống như những sát thủ bên cạnh đều là cùng một tổ chức, trong La Võng thân phận của nàng rất lớn. Chính là chữ Thiên, nhất đẳng trong 8 cấp bậc của La Võng chính đứng đầu, mà thanh kiếm trên tay nàng cũng không phải bình phàm, là Âu Già Tử đại sư đúc kiếm, một trong Việt Vương bát kiếm của Câu Tiễn xếp hàng thứ 2. Kinh Nghê, và cũng là người mà Thiên An tìm kiếm mấy tháng gần đây. Tại sao? Kinh Nghê ánh mắt quét qua 10 tên sát thủ vây quanh mình. Bằng thân thủ của nàng, đám bọn họ còn chưa đủ uy hiếp, người có thể uy hiếp chính là một tên sát thủ khác đối diện bước đến, trên mặt che lấy một tấm mặt nạ quỷ quái màu đỏ, trường kiếm trên tay vẫn chưa ra vỏ. Lãnh Dạ, một thanh kiếm xếp hạng trên kiếm phổ đứng thứ 158. Thân là thích khách, ngươi tự biết vì sao? Lãnh Dạ chậm rãi đáp lời. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, Kinh Nghê trả lời. Lãnh Dạ liền nói, vì vậy, có thể bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo. Kinh Nghê tay siết chặt vỏ kiếm, nói. Nhiệm vụ tiếp theo, ta không được lựa chọn, phải không? Ngươi chính là vì nhiệm vụ mà sống, từ khi sinh ra đã là như vậy. Chỉ có chết mới có thể kết thúc. Kinh Nghê cũng biết rõ kết quả này, nàng sinh ra đã được tổ chức này huấn luyện, cũng biết lý do vì sao đám người này hôm nay muốn giết mình. Ngửa mặt lên trời để cho nước mưa rơi xuống chảy trên làn da căng mịn trắng nõn như ngọc, nhắm mắt lại cảm thán. Vì mục tiêu. Không chết không ngừng, đúng, Lãnh Dạ lạnh rên nói, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú nữ từ phía trước, trong lòng cũng không có bình tĩnh như bên ngoài, mà khẩn trương lên bởi vì hắn biết đối phương thân thủ lợi hại thế nào. Đây là nhiệm vụ mà tổ chức an bài cho hắn, vượt qua địa vị có thể thăng cấp, tiền tài phú quý ở trong tay, nhưng nguy hiểm cũng rất cao, bởi vì người phía trước chính là chữ Thiên nhất đẳng Kinh Nghê. Làm La Võng sát quỷ cấp nhất đẳng sát thủ, hắn đương nhiên biết thực lực của chính mình so với Kinh Nghê kém nhiều lắm, nhưng hắn không có đường lui, chỉ có chấp hành nhiệm vụ cấp trên phân phó. Đây là tổ chức an bài cho hắn nhiệm vụ thăng cấp ma cấp tam đẳng, chẳng khác nào là bảo hắn đi chịu chết cả. Nhưng nếu không chấp hành, kết cục vẫn chính là chết, đây là quy củ của tổ chức, cấp bậc của hắn còn chưa đủ để lui lại nhiệm vụ. Nhận tất nhiên chết, mà không nhận còn chết nhanh hơn, ít ra khi nhận hắn còn tranh được một hồi cơ hội. Mà lần này quả thật cơ hội đến, khi mà Kinh Nghê đang bụng mang dạ chữa, là trời cho hắn cơ hội tuyệt hảo. Bởi vì khi mang thai nhi trong bụng, chỉ cần thôi động chân khí trong người nhất định sẽ ảnh hưởng đến hài tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kể trong quá trình chiến đấu nó chính là yếu điểm chí mạng, không chỉ hạn chế lực chiến đấu của Kinh Nghê giảm đi nhiều lần mà còn bày ra nhược điểm cho hắn. Nếu thuận lợi hạ được Kinh Nghê, hắn cùng nhóm thủ hạ chính là một bước lên mây. La Võng chữ Thiên cấp sát thủ, cấp bậc là sở hữu sát thủ mục tiêu. Võ học tự do lựa chọn trong kho, địa vị được cải thiện, hơn nữa chữ Thiên cấp muốn danh có danh tiếng, muốn tự do có tự do. Tuy rằng không phải chân chính tự do, nhưng so với bình thường sát thủ tự do, lại là tự do quá nhiều. La Võng là Tần quốc sát thủ tổ chức, dựa vào cái gì ở bảy quốc, thậm chí là Bách Việt đều có bóng dáng của hắn tồn tại? Chung này nguyên nhân, chính là bởi vì La Võng cũng đủ cường đại, cao thủ cũng đủ nhiều. Chuyên hấp thụ từ tù các nước hay các kiếm khách lang thang, giăng một tấm lưới vô hình khắp nơi. Không khí lặng đi trong giây lát, một cơn gió mạnh thổi qua lay động khắp xung quanh cây cối, trên bầu trời sấm chớp như rì cây hiện lên. Không khí đám người khẩn trương hơn bao giờ hết, mặc dù Kinh Nghê ngửa mặt lên trời vẫn chưa rút kiếm từ bỏ phòng thủ, nhưng đây là đỉnh tiêm cao thủ, không phải bọn họ có thể tùy tiện khinh địch được, cho dù là Lãnh Dạ nhất đẳng sát tự đi nữa, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi chính là mất mạng. Đột nhiên Kinh Nghê vốn đang nhắm nghiền đôi mắt mở ra, trong ánh mắt hiện lên sấm chớp quang mang. Nàng không thể chết được, khi còn đứa hài tử trong bụng mình bằng mọi giá nàng cũng không chết. Thân ảnh chợt động khoảng cách mười mấy bước chân phía trước, trong chốc lát thu gọn, chuôi kiếm bên hông thoát ly khỏi vỏ kiếm trong tiếng âm ý mưa rông. Cheng, một tiếng thanh thúy, một vệt màu cam kiếm quang hiện ra. Thiên địa La Võng, ngươi không thoát được đâu. Lãnh Dạ không cam lòng nhìn tấm mặt nạ mình bị chẻ đôi. Chiếc mũ vành bị cắt đứt, hắn nằm mơ cũng không tin được khi thân thủ Kinh Nghê lại nhanh đến như vậy. Hắn cứ tưởng khoảng cách giữa mình với Kinh Nghê không cách nhau nhiều lắm, nhưng hắn lầm, là một cự ly lớn. Xoẹt xoẹt, Kinh Nghê không một chút thương xót, cổ tay khẽ đảo, hai đường kiếm nhanh như thiểm điện trong sắc trời hôn ám, để lại hai đường kiếm quang cắt chéo nhau, đem Lãnh Dạ bồi thêm cả thân hình hắn đổ ập ngã xuống trước người nàng. Cùng lên, một tên La Võng thành viên khác vội hô lên, bằng hắn thân thủ hay bất cứ ai còn lại muốn giết được Kinh Nghê là si tâm vọng tưởng, chỉ có số đông này mới may ra còn có cơ hội, còn một cơ hội khác chính là lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ, đồng nghĩa với việc từ bỏ mạng sống, không bị Kinh Nghê giết cũng bị La Võng sát thủ khác giết. Kinh Nghê dậm chân, thân ảnh lao nhanh đến một phương, cổ tay cầm ngực chuôi kiếm theo thế lao đến, vùng đến trước, xoẹt một đường đem tên sát thủ yết hầu cắt đứt, chiếc váy dài xẻ phía sau tung bay, nước mưa theo đó mà chảy xuống. Ngay khi giết xong một tên sát thủ liền nghiêng người né qua một bên, tránh đi một kiếm của một tên khác nhảy lên đâm xuống, thân ảnh xoay người trường kiếm chém ngang đem yết hầu cắt đứt. Kinh Nghê kiếm có phần thoát ly khỏi tay nắm trong chốc lát, nhưng rất nhanh được Kinh Nghê nắm lại chuôi kiếm tạo hình đài sen, liền vung mạnh lên cản lấy một tên khác từ một phương hiện giờ là đối diện nàng chém xuống. Keng keng keng keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chói tay thanh âm liên miên không dứt, hoa lửa nảy sinh không ngừng khi hai chuôi vũ khí va chạm vào nhau, mặc cho tên sát thủ kia dùng lực vẫn không làm gì được Kinh Nghê, mà lúc này hai tên đồng bọn khác từ phía sau tiếp cận. Va, áp va, áp va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yêu, pet, URL, with, 2, chỉ thấy Kinh Nghê cổ tay khẽ động uốn lượn, theo đó trường kiếm đối phương bị rời lực rồi bị văng mạnh theo cái cổ tay nàng vung mạnh ra, chuôi kiếm sắc bén găm vào thân cây gần đó, còn tên kia bị văng mạnh đập vào tảng đá lân cận. Cả người nàng tung người lộn nhào qua né đi hai chuôi trường kiếm cắt ngang qua để lại hàn quang xanh dờn, nhưng ngay khi vừa tiếp đất lại đón nhận hai nhát chém của hai tên này trường ngược lại sau, mũi chân điểm nhẹ cả người tung lên không trung, thân ảnh xoay người. Xoẹt xoẹt, ngay khi tiếp đất lần nữa trường kiếm để lại kiếm mang màu cam vẻ nhanh qua hai tên này, nhất kiếm đoạt mệnh đem yết hầu cắt đứt đi. Nhưng nguy hiểm chưa qua đi, tên bị đánh văng đi nhanh chóng thu lấy trường kiếm, một tay ôm lấy sườn rồi phóng mạnh trường kiếm đến, mũi kiếm lao nhanh từ phía sau đâm đến Kinh Nghê. Mà đối diện một tên khác nhanh chóng chạy đến, chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, ngay khi trường kiếm phía sau chỉ còn 30-50cm nữa là xuyên qua người nàng. Kinh Nghê dường như có mắt phía sau một dạng, nghiêng người qua một bên trường kiếm chắn lấy, hất tung chuôi kiếm này đi, đồng thời thuận thế trường kiếm chấn đi thanh kiếm tên đối diện, máu tươi lập tức nhiễm ra đọng trên cây cỏ bên dưới. Phập, bén nhọn thanh âm, mũi kiếm trên tay nàng xuyên thủng lồng ngực hắn, nhìn thấy đối phương bàn tay biến thế thành chảo lao đến, tay kia nhanh chóng chộp đến ngón tay thành chỉ điểm xuống nách đối phương, tay thuận rút ra lưỡi kiếm vung mạnh cắt qua hông hắn đem hắn chấn văng đi. Vừa thu lại kiếm nàng lại né đi một tên khác có thân thủ nhanh nhẹn hơn, trường kiếm vẻ lên không trung từng vệt màu cam quang mang, rồi xuyên thủng vào bàn tay tên này. Thân ảnh liền dịch chuyển đảo người qua phía sau khi một tên khác lại đến, liên tục bước lùi về sau, vài tiếng xoẹt xoẹt vang lên, tên phía trước trở thành khiên chắn khí tuyệt bỏ mình chết dưới kiếm của đồng đội mình. Mà lúc này những tên còn lại cũng nhân cơ hội bao vây lấy Kinh Nghê, trái phải mồi bên ba người cùng với một tên đối diện. Một cái quét chân qua đi tấm khiến chắn cho Kinh Nghê bị tên này đá văng đi, ngay sau đó một tay hắn thu lại chuôi kiếm rồi nhanh như chớp đâm thẳng đến. Kinh Nghê ngả người ra sau vừa tránh được mũi kiếm sắc lạnh đam lấy, tay trái lại tụ thành quyền từ dưới móc lên đấm vào cổ tay đối phương đem chuôi kiếm đánh văng ra, thân hình nàng trùng xuống nhanh như thiểm điện, cổ tay nắm lấy bàn tay hắn nhấc theo. Mà ngay lúc này sáu tên còn lại nhân cơ hội đồng loạt nhảy đến vây quanh nàng, đồng dạng thủ thế chỉ chờ mũi kiếm sắc lạnh giết chết nàng nữa mà thôi. Trong giây lát khoảng cách chỉ còn 2-3 mét cự ly, Kinh Nghê bất chợt nhắm mắt lại lần nữa mở ra, cổ tay nắm lấy trường kiếm vung lên cắt đến yết hầu tên sát thủ mình đang nắm giữ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, trong chớp mắt gần trăm đường kiếm được nàng chém ra, kiếm khí lao đến, sáu tên sát thủ lao đến, để lại trong không khí từng đường rít gào. Ngay sau đó cả sáu thân ảnh như diều đứt dây một dạng văng ngược về sau, toàn bộ bỏ mạng dưới một chiêu tất sát của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà qua đi một kiếm này, Kinh Nghê hơi thở phập phồng, dường như tất cả công lực của nàng đều dồn vào một chiêu vừa rồi, đáng chết là giờ phút này chiếc bụng của nàng lại co thắt đau đớn vô cùng. Khi mà mang thai trong bụng sử dụng chân khí rất dễ dẫn đến động thai, mà giờ phút này Kinh Nghê chính là chịu tình cảnh này, cả cơ thể đổ ập xuống mặt đất ngất đi. Cách chương.